Hàn Huy nhìn trước mắt từ một hướng khác đi tới cậu bé. Nhưng trong lòng thì sửng sốt một chút. Chẳng lẽ mình đã đoán sai? Diệp Hy ăn mặc quần sơ. To. Ngắn tay. Trên mặt cũng là một trận mồ hôi. Đạo cậu ngươi đang nói cái gì à? Vừa mới ngươi không phải làm cho ta đi cùng cái kia nữ tham viên nói một chút sao? Sau lại ta hiểu được nàng có thể là đang gặp ta, lại đi trở về à? Hiện đang xác định nàng đoạt được thì thật nói, ta mới đi về tới. Nga, là cái dạng này sao? Hàn Huy ánh mắt rơi vào Diệp Hy trên người của nguyên bản trong lòng mình. Người đáng sợ ý niệm trong đầu cũng từ từ tiêu thất. Diệp Hy từ một hướng khác trở về, như vậy tại sao có thể là ở vừa mới Tuyết Nhi trong phòng đây? Nhất định là tự mình nghĩ hơn. Làm sao vậy? Diệp Hiếm có điểm nghi ngờ hỏi. Hàn Huy trên mặt miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười, đảo không có gì. Ta còn có chuyện trọng yếu, về trước đi trên cương vị. Buổi chiều có lẽ chàng vàng trợ giúp sẽ đến rồi. Nga, Diệp Hy gật đầu, nhìn cậu từ mắt của mình giữa biến mất. Khô, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nhẹ nhàng mà thổ liễu thổ khí. Diệp Hy lúc này chỉ cảm giác mình một lòng đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Vừa mới nếu không phải mình nghe được tiếng mở cửa, thật đúng là không biết Hàn Huy sẽ như vậy xông vào đây. Chỉ là hiện tại thân thể của chính mình cũng biến thành như vậy kỳ quái. Thậm chí ngay cả Diệp Hy cũng bắt đầu cảm giác được sợ, vì sao mình sẽ trở nên bộ dáng như vậy. Đều là cái loại này bệnh độc, hiện tại thân thể trở nên mẫn cảm hơn, thế nhưng Diệp Hy lại hiểu được. Thân thể là tại triều đang đối với mình mới có lợi phương hướng phát triển hóa đi. Hắn không dám nói cho bất luận kẻ nào. Đều là cái kia chết tiệt Sử Mật Tư, nhất định không thể buông tha hắn. Yên tâm, giữa vừa mới căng thẳng huyền. Diệp Hy xác định cậu chưa cùng đến lúc ở hướng về thì ra là gian phòng đi đến. Mở cửa phòng cũng mặc vào áo ngủ ác mỹ phụ ngồi ở sofa bên cạnh. Làm sao vậy? Nhìn thấy Diệp Hy trở về, nàng lập tức đứng lên. Vừa mới còn thật có chút lo lắng. Thế nhưng Diệp Hy lại cười nói không sao. Hì hì. Thực sự. Đương nhiên a, ngươi tin tưởng ta chính là. Ừ, mỹ phụ thanh âm yếu ớt con muỗi vậy thấp giọng đáp. Thế nhưng hắn lại bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Từ trên ghế sa long đạn nhảy dựng lên không xong. Sẽ không còn đang đi. Nàng biết chuyện kế tiếp không thể bị những người khác phát hiện, cũng không thể làm cho ca ca của mình thấy. Cái gì còn đang? Mỹ phụ không biết Diệp Hy đến tột cùng muốn nói điều gì. Thế nhưng nghĩ như vậy, lại lập tức đã biết. Vội vã đi hướng bên cửa sổ thượng. Diệp Hy nhưng cũng đi theo phía sau của nàng, mang trên mặt dáng tươi cười. Vừa mới mình chẳng qua là dọa dọa nàng. Thật không ngờ cái này đoan trang tính táo Mỹ phụ cũng sẽ có như vậy kinh hoàng lúc. Nhìn trước mắt thành thuộc mỹ phụ nhân. Vóc người cao gầy, nõn nà vậy da thịt, một đôi như cẩm thạch điêu khắc thành chân ngọc, thon dài mà tuyết trắng. Đoan trang diễm lệ mặt cười không có năm tháng dấu vết lưu lại. Quần áo đơn bạc để cho nàng vóc người ưu điểm đều một lậu không bỏ sót. Duyên dáng yêu kiều. Trên người nàng luôn có một loại vô pháp nói khí chất cao quý, làm cho cảm giác được cao quý mà không nhưng khinh nhờn. Tiểu hỗn đàn, gạt ta. Chừng cậu bé liếc mắt, nàng xoay người liền đi nhập phòng ngủ. Nhìn hay tiếu dáng người phong tình vạn. chủng mại tiểu chạy bộ tiến trong một gian phòng. Diệp Hy hiểu được trong cơ thể phảng phất có một nguyên thủy xung động ở tàn sát bừa bãi. Tựa hồ là trong cơ thể hắn cuồng bạo dã thú đã bị trước mắt cái này tuyệt sắc vưu vật dẫn sắt dụ. Mà nỗ lực gọi chủ nhân giấy hết thảy trói buộc. Mà thật tốt tùy tâm sở dục. Đối với cậu bé nóng rực ánh mắt, nàng tự nhiên rõ ràng. Nhưng nàng lại càng thêm nhớ lại vừa mới một loại tràn đầy yêu đương vụng trộm cấm kỵ tình cảm mãnh liệt. Diệp Hy cười cùng ở nàng đi vào phòng. Nàng nhẹ nhàng mà mở cửa phòng. Lén lút đi vào. Thấy nàng lúc này lại ngủ ở trên giường lớn. Đang đắp một cái thật mỏng. Cái mền. Hấp dẫn người cảnh xuân như ẩn như hiện. Theo của nàng hô hấp, cặp kia thánh nữ ngọn núi không ngừng phập phồng. Phảng phất ở dụ dỗ nơi này vẹn vẹn nam nhân mau nhanh đặt lên đỉnh núi. Thanh tú mà tuyệt mỹ mặt cười thượng. Cách miệng anh đào nhỏ nhắn hơi nhích lên. Tựa hồ là đang câu dẫn đang trước mắt tiểu nam hài giống nhau. Nhìn cái gì? Vừa mới còn không có nhìn. Đủ mà. Nàng vẻ mặt thẹn thùng trắng Diệp Hy liếc mắt, lại từ trên giường đứng lên, lướt qua hắn muốn đi ra phía ngoài. Diệp Hy lại xuất kỳ bất ý vòng khuyên ở hàn của nàng thon thả, một tay lấy nàng, kéo đến trong ngực của mình. Chỉ tiếc a cùng đối phương so với, hắn lớn lên thật sự là đủ ải. Cao gầy mỹ phụ thành thục thân thể lập tức đặt ở trên người của hắn. Diệp Hy hai tay hắn đem của nàng ngọc trưởng giữ lòng bàn tay tình nhẹ nhàng ma sát. Ôn nhu động tác như tình yêu cuồng nhiệt trong nam nữ vậy tương cứu trong lúc hoạn nạn. Mà Diệp Hy cầm cũng khoát lên trước ngực của nàng buộc chặt song trưởng. Càng thêm dùng sức ôm lấy nàng. Lúc này mới thấp giọng ở bên tai của nàng nói ngươi không sợ những người khác phát hiện. Cư nhiên hỏi này ta dạng vấn đề. Nhanh lên một chút buông tay tiểu hài tử xấu xa. Ánh mắt của nàng nhìn Diệp Hy hai mắt, hàm răng cắn môi, rồi lại nhắm hai mắt lại. Chờ ngươi lớn lên theo ta như nhau cao lại nói. Không muốn. Hắc hắc. Vậy không biết đạo muốn năm nào tháng nào. Diệp Hy từ nàng theo sát phía sau ôm lấy nàng. Hai tay lại đặt ở trước ngực nàng thỏ ngọc thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Nhẹ nhàng mà ở chuyển vòng tròn. Một loạt cây hương trầm làm cho Diệp Hy càng thêm hưng phấn không thôi. Hắn càng hơi khẽ nâng lên đầu đi. Linh hoạt đầu lưới liếm lần trong lòng mụ mụ trên cánh tay mỗi một thốn nhắn nhủi kiều. Diễm băng cơ tuyết phu. Mụ mụ, ngươi không cảm thấy chúng ta ở chỗ này càng thêm kích thích sao? Hắc hắc, sẽ không bị người phát hiện. Diệp Hy hai tay của lần thứ hai đi tới bởi vì nàng trở nên thở hào hển mà từ trên xuống dưới phập phồng bất định mặc dù không lại thật là kiểu rất no đủ tuyết phong. Ở trước ngực nàng vuốt ve. Nắn bóp. Thối, vậy một lần cuối cùng. Nàng tùy thời toàn thân không còn chút sức lực nào. Nhưng nàng hay là không dám quá mức phóng túng. Nhu nhược kia thanh âm cơ hồ là từ trong lỗ mũi đụng. Tới sau này không được nga. Đối với nàng như vậy không có chút ý nghĩa nào cự tuyệt. Diệp Hy tình không có để ý. Mà là cản rỡ hai tay nhẹ nhàng mà đè lại của nàng vú. Dụng trưởng tâm cảm thụ được. Bành trướng núm. Một tả một hữu lay động đong đưa. Ngoài miệng hôn xuân ngâm không ngừng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Mút vào. Người nói đớt đột phá của nàng khớp hàm. Quấn lên cái kia đinh hương cái lưới. Tình cảm mãnh liệt đến thì như vậy mãnh liệt. Nàng nhưng căn bản liền bất chấp cái gì. Vừa mới tình cảm mãnh liệt lúc còn không có tiến hành liền bị Hàn Huy cắt. Đức, hiện tại nàng hiểu được thân thể trở nên càng thêm khát vọng. 30 như lang, 40 như hổ quả thực không giả. Nguyên bản bị nàng tận lực đè nén đích tình muốn một khi bạo phát, đó là tương đương kinh khủng. Giống như là chống lũ đê đập tan vỡ giống nhau, căn bản là vô pháp ngăn cản. Diệp Hy vươn tay, đem y phục của nàng đổ lên thắt lưng chỗ. Lộ ra tỉ mỉ màu da trong suốt tất chân cùng nhỏ hẹp quần chữ đinh lôi ti quần si lít. Váy ngủ bị giải khai trói buộc vui vẻ để cho nàng cảm thấy hưng phấn mà không tự chủ được đong đưa thon thả. Diệp Hy cảm giác được mụ mụ nàng là như vậy dễ hưng phấn. Đong đưa cái mông hình dạng thực sự là gợi cảm, thực sự là phóng đãng. Cùng bình thường cái kia đoan trang hiền thục hình dạng tuyệt nhiên bất đồng. Đấy đà tròn vo mỹ mông đang ở trước mắt. Hương chợt chân ngọc, đính kiều to mông, thầm sắc ngọn đèn chiếu xuống. Đem nàng mỹ hảo vóc người chiếu rọi được đường cong là lướt. Thấy Diệp Hy huyết mạch sôi sục. Lần tới báo trước cô nam quả nữ. Chính quá quen nữ. Một tia quyến luyến. Mỹ phụ phóng đãng. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất. Dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ. Chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 296 mẹ con cấm kỵ. Diệp Hy đầu lưới đầu tiên là ở trong miệng nàng chung quanh chuyển động. Thường thường cùng nàng trơn trợt đầu lưới triền cùng một chỗ. Một lát sau, Diệp Hy cảm giác đầu lưới có chút tê dại. Mới từ mỹ phụ trong miệng rút ra. Nàng trắng mịn mềm mại đinh hương hay lưới lại vươn đến tiến. Vào Diệp Hy trong miệng. Đầu lưới chung quanh liếm di chuyển. Ở Diệp Hy khoang miệng trên vách qua lại liếm di chuyển. Diệp Hy ngạc nhiên nhiệt liệt mà đáp lại của nàng đinh hương hay lưới nhiệt liệt mà quấn quýt đăng. Nàng ngọc thể run. Nếu như nói lúc trước hôn môi nàng là bị động. Như vậy hiện tại nàng đã động tình bắt đầu chủ động. Hương diễm cái lưới dùng sức cùng Diệp Hy đầu lưới xây dưa. Truy cầu vô cùng vui vẻ. Miệng đối miệng hút đối phương trong miệng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Bọt. Diệp Hy ngậm nàng trắng mịn mềm mại tươi mới đinh hương hay lưới. Giống như đói mà hút. Như uống điểm tân mật dịp dường như nuốt trứng nàng đinh hương. Hay lưới thượng nước bọt. Từng ngụm mà nuốt người trong bụng. Nàng sáng trông suốt đôi mắt đẹp bế quá chặt chẽ. Trắng nõn tinh tế má ngọc nóng lên ửng hồng. Hô hấp càng ngày càng ồ ồ. Cánh tay ngọc đem Diệp Hy ôm càng thêm chặt. Diệp Hy cho nên bắt đầu rõ ràng cảm thấy nàng to thẳng no đủ phồng phình một đôi trên dưới ngọn núi phập phồng. Trên ngực tự mình ma sát không ngớt. Cái loại này tuyệt vời tiếp xúc làm cho hắn tâm thần chập chờn. Nhìn không được hơn cố sức càng thêm tham lam mút nàng trơn trợt trợt non mềm cái lưới thơm tho. Nuốt chứng cái lưới thơm tho thượng nước. Bọt làm như hận không thể đem của nàng đinh hương hay lưới nuốt vào bụng trong. Còn không có đủ chưa? Nhẹ nhàng mà đẩy ra Diệp Hy, nàng có chút chẳng biết như thế nào cho phải. Lúc một loại để cho nàng trong ức xung động dục vọng chậm rãi thối lui lúc. Cảm giác sợ hãi mới có thể bị chậm rãi phóng đại. Hiện tại đã mễ đã thành suy, vẫn có thể làm sao bây giờ? Chỉ bất quá, nàng lại cũng không hối hận, dù sao đây cũng là mình làm cổ vũ, thiếu, vĩnh viễn cũng không đủ. Diệp Hy xoay người muốn lần thứ hai đem điều này cao gầy mụ mụ đặt ở dưới thân. Thế nhưng nàng di động tới thân thể, nhẹ nhàng mà xuống giường. Giữa hai chân có chút sưng đau nhức, thế nhưng nàng lại cũng không thèm để ý. Nhanh lên một chút cho ta mặc quần áo. Như vậy còn thể thống gì, đều nhanh muốn buổi trưa. Cầm lên cái mền, đem mình cao gầy lả lướt thân thể bao vây lấy. Trên mặt hắn nhưng thủy chung đều là đỏ như vậy vựng. Thậm chí ngay cả trên cổ của nàng, vai thượng đều có thể xem tới được. Nam hài này lưu lại dấu răng. Nga!